Chương 738, từ nay về sau không còn tồn tại, nam, cầu phiếu phiếu. Bộ mặt cơ bắp đều tại co lại lay động. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy không cam lòng. Rõ ràng bọn hắn đều là thiên đạo tông cao cao tại thượng trưởng lão, nhưng trong một đêm, bọn hắn lại muốn trở thành một nữ nhân tù nhân. Dạng này chênh lệch, để bọn hắn làm sao chịu được thế nhưng là, chịu không được lại có thể thế nào chẳng lẽ giống trưởng môn cùng tề trưởng lão như thế đi chê tờ sao các trưởng lão đầu gối cong, muốn quỳ đi xuống. Đúng lúc này, chân trời truyền đến một tiếng nổi giận tiếng giống, tiện nhân, dám tại ta thiên đạo tông dương oai thật coi ta thiên đạo tông không người sao lao tổ. Là lao tổ nghe được cái này tiếng giống, thiên đạo tông những trưởng lão này có thể nói là vui đến phát khóc. Chỉ là còn không đợi bọn hắn ngạc nhiên chạy về phía cứu tinh của bọn họ. Giữa không trung Mộ Nhan đột nhiên nhảy xuống, rơi vào trước mặt bọn hắn. Không đợi những trưởng lão này phản ứng, Mộ Nhan duỗi tay ra, một đầu giống như rắn linh hoạt dây thừng bắn ra đem vội vàng không kịp chuẩn bị, lại huyền khí cơ hồ hao hết bọn hắn buộc cái 7-8 phần. Đầu này dây thừng cũng không biết là cái gì làm thành, tựa như có sinh mệnh. Bị trói ở về sau, bọn hắn càng dễ rủa thì càng trói gấp, càng dễ rủa, bọn hắn lại càng thấy e ràng lực. Mộ Nhan phủi tay, hài lòng nói, Triệu Hải tên rác rưởi kia, cũng coi là lưu lại cái vật hữu dụng. Không sai, đầu này dây thừng chính là Triệu Hải lúc trước dùng để trói Phong Hải Đường cùng Diêm Hạo Thiên tỏa linh thẳng. Mộ Nhan cảm thấy cái này dây thừng tương đối thực dụng, cho nên giết Triệu Hải về sau liền thu lại. Bởi vì tỏa linh thẳng chỉ có linh lực mới có thể khu động, mà lại chỉ có thể trói chặt lại tinh thần mỏi mệt, tu vi không cao người, cho nên Mộ Nhan rất ít khi dùng. Bất quá lần này, những trưởng lão này sau đại chiến thể xác tinh thần đều mệt, ý chí yếu kém, ngược lại là vừa vặn phát huy được tác dụng. Tiểu thư, thiên đạo tông lão tổ tới. Như yên tại Mộ Nhan bên thai thấp giọng nói, ta nghe nói này thiên đạo trưởng thượng tổ đã sống hơn mấy trăm tuổi, thực lực thâm bất khả chắc, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Mộ Nhan nhẹ gật đầu, đem thiên đạo tông những tù binh này mang lên, các ngươi tất cả lui ra. Như yên khẽ giật mình, biết Mộ Nhan muốn mình đối phó vị lao tổ này. Nàng đem Mộ Nhan mệnh lệnh truyền đặt ra, mọi người QNZ không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bởi vì không có nhân so với bọn hắn rõ ràng hơn, tiểu thư thực lực mạnh đến mức nào. Kia là một cái chỉ dựa vào sức một mình, liền có thể cải biến thiên hạ thế của người. Lao tổ thường ung thanh âm mặc dù bằng huyền khí truyền âm tới, nhưng hắn vị trí lại là tại Chiêu Diêu Sơn phía sau núi, chạy tới còn cần thời gian nhất định. Cho nên chờ hắn đi vào thiên đạo tông trụ sở thời điểm, trước mắt đã là một vùng phế tích, thây ngang khắp đồng. Hắn thiên đạo tông, hắn đồ tử đồ tôn, bọn hắn thiên đạo tông ngàn năm vinh quang hủy hủy sạch thường ung đột nhiên trừng mắt về phía kia duy nhất không hề rời đi thiếu nữ. Nàng một bộ áo trắng, đứng ở dưới bầu trời đêm, vũng máu bên trong. Dưới đây thi hài từng đống, nhưng nàng lại tiếu dung lười biếng, thánh khiết như tuyết, thật giống như lầm rơi thế gian cựu thiên huyền nữ. Cặp kia con ngươi đen nhánh, rơi vào thường ung trên thân, cho dù là trong đêm tối, đều có thể nhìn thấy kia đáy mắt thanh tịnh u tĩnh quang trạch. Thường ung tâm đông nhiên lộn bột một lần. Thiếu nữ này, để hắn trực giác bất an, trực giác sợ hãi. Nhưng rất nhanh, đối tông môn bị hủy phẫn nộ, cùng đối phi thăng tu chân đại lục khát vọng, áp đảo sợ hãi. Quân Mộ Nhan, lão phu xác thực tính sai một nước cờ, cho nên bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới lão phu, quả nhiên là xem thường ngươi hắn sao có thể nghĩ đến, nữ nhân này vờ ơ y mà có thế gan to bằng trời đến mức độ này. Sáng sớm đi làm. Ngủ trễ gõ chữ, đây chính là kiêm chức mã nông hắc ám sinh hoạt, đổi mới xong, ngủ một chút, ngày mai lại là một ngày mới tấu chương xong.